Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, kiếm pháp, khói sóng mênh mông hồ trên. Một cái thuyền nhỏ chính đi tới Đông Hoa Viên, thuyền nhỏ có 3 người, Bạch Chi Tiết giá thuyền, Trác Phi Dương cùng Triệu Dĩnh đứng ở đầu thuyền, gió nhẹ từ từ, hai người tay áo lướt nhẹ, Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, mặt ngọc trắng loáng, nhẹ giọng hỏi, Trác Sư Huynh. Ngươi cùng Sở Sư Huynh đến cùng tại sao kết thù? Trác Phi Dương cau mày ngẫm lại. Lần thứ nhất thấy hắn liền không hợp mắt. Không cái gì có thể nại. Còn Nghiêu hò hét. Vừa nhìn thấy liền cảm thấy chán ghét. Hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Các ngươi lại không huyết hải thâm cừu. Tại sao muốn như vậy a? Triệu Dĩnh lắc đầu cười cười. Hai người đều rất ngạo. Trác Sư Huynh đúng là có ngạo khí tư bản. Sở Sư Huynh không thể luyện vũ nhưng thật giống như có thị. Không đem Trác Sư Huynh để ở trong mắt. Đây là để Trác Sư Huynh tối không cách nào khoan dung. Phát khiêu chiến thiếp. Này không phải là đùa giỡn. Quốc công phủ cấm chỉ tư đấu. Một khi xuất hiện thương vong. Nhẹ thì hủy bỏ võ công trục xuất phủ. Nặng thì xử tử. Khiêu chiến là cho phép. Đối phương có quyền từ chối. Nếu như đáp ứng. Chỉ cần bất tử không phế liền không truy cứu. Sở Sư Huynh chủ động khiêu chiến. Bị Trác Sư Huynh đả thương. Quốc công phủ cũng sẽ không quản. Trác Phi Dương hừ nói. Ta liền không nhìn nổi hắn ngạo mạn dáng vẻ. Triệu Dĩnh lắc đầu một cái bật cười. Kiêu ngạo nhân tối không nhìn nổi người khác kiêu ngạo. Trác Sư Huynh, ngươi thật muốn xuống tay ác độc. Đó là đương nhiên. Trác Phi Dương hừ nói. Hắn muốn tìm cái chết. Ta người này thích nhất tác thành người khác, để hắn triệt để thành rác rưởi. Triệu Dĩnh nhíu mày, tính khí không đầu liền xuống tay ác độc. Quá mức, Sở Sư Huynh tại sao dám khiêu chiến đây? Bị tức đến bị váng đầu thôi. Trác Phi Dương đắc ý hừ nói. Này ngạo mạn gia hỏa tuyệt không chịu được khi ta thị vệ. Ai? Triệu Dĩnh lắc đầu một cái. Trác Sư Huynh, kỳ thực các ngươi không đại thù. Cần gì chứ? Triệu sư muội, ngươi không hiểu. Trác Phi Dương khoát tay chặn lại đánh gãy nàng. Nên tàn nhẫn phải tàn nhẫn. Cái tên này, bắt lấy cơ hội phải đánh chết. Vốn là cùng trường. Triệu Dĩnh thở dài. Trác Phi Dương hừ nói. Triệu sư muội, lòng dạ đàn bà không được. Ai? Triệu Dĩnh bất đắc dĩ thở dài. Quyết tâm lúc mấu chốt ra tay ngăn cản hắn. Nàng âm thầm oán giận Sở Ly. Địa thế còn mạnh hơn người, nên cúi đầu phải cúi đầu, phục chịu thua liền trôi qua, cần gì phải cùng Trác Sư Huynh đấu đây? Bạch Chi Tiết nói, công tử, Triệu cô nương, đến, ba người nhìn thấy một tiểu đảo nổi hồ trên, thật giống ở tung bay theo gió, trên đảo cây liễu vờn quanh, cành rủ xuống đến mặt hồ, bà xa yêu kiều, như sương như khói, Trác Phi Dương nói, Chi Tiết. Ngươi ở trên thuyền chờ. Công tử, cẩn thận. Bạch Chi Tiết nói. Dù sao cũng là địa bàn của bọn họ. Ta chính là muốn xem hắn sái trò gian gì. Trác Phi Dương vung vung tay. Tất cả hoa chiêu ở mạnh mẽ võ công trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Vâng, Bạch Chi Tiết cung kính gật đầu. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Dưới cây liễu huyền một ngọc khánh. Quải một cổ truy. Triệu Dĩnh vang lên ngọc khánh. Thanh tiếng hót vang vọng Đông Hoa Viên. Sở Ly cùng Lý Việt xuất hiện. Sở Ly bên hông quải một thanh kiếm. Oai hùng bất phàm. Sở Ly đứng chỗ cao. Ở trên cao nhìn xuống gật gù. Trác Phi Dương. Vẫn tính có chút can đảm. Triệu sư muội, hoan nghênh. Trác Phi Dương gương mặt tuấn tú âm trầm lại. Bị hắn như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn rất khó chịu. Cười lạnh nói. Một mình ngươi rác rưởi có cái gì đáng sợ? Sở Ly quay đầu nói. Triệu sư muội, đi vào uống chén trà đi. Trác Phi Dương giành trước hừ nói. Uống gì trà? Ai biết ngươi có hay không hạ độc? Không phải muốn khiêu chiến ta sao? Đừng nói nhảm, mau mau động thủ. Không vội, hãy chấm dứt việc đó. Trác Phi Dương gào to nói. Họ Sở, muốn động thủ mau mau động thủ. Không động thủ liền chịu thua. Bé ngoan làm thị vệ của ta. Người nhà, lỗ mãng kích động. Sở Ly lắc đầu một cái. Khó thành đại khí. Ngươi coi chính mình là ai? Lời này có tư cách nói. Trác Phi Dương cười gằn bĩu môi. Sở Ly nói. Muốn động thủ cũng được. Thế nào cũng phải có chút điểm tốt. Trác Phi Dương. Nếu như ta thắng rồi. Ngươi làm hộ vệ của ta. Nằm mơ. Trác Phi Dương nhất thời nở nụ cười. Ta nói họ Sở. Ngươi không tỉnh đi. Để ta làm hộ vệ của ngươi. Làm sao? Ngươi cảm giác mình sẽ bại. Đương nhiên sẽ không. Cái kia vì sao không dám đáp ứng? Tự tin không đủ chứ? Cái gì gọi là không dám? Còn có Nguyệt Quang Lan. Thua liền trả lại ta. Ngươi thật lớn khẩu vị. Trác Phi Dương một mặt trào phúng cười gan. Cắn răng. Vậy cũng là 11,0002. Vừa nghĩ tới cái này hắn lửa giận đằng sông lên trán nhi. 11,0002 liền như thế bị hãm hại. Triệu Dĩnh cười nói. Sở sư huynh, chỉ ngươi muốn thắng rồi. Nguyệt Quang Lan cho ngươi. Sở Ly ôm quyền cười nói. Vậy thì đa tạ Triệu sư muội. Này không phải lúc khách khí. Nguyệt Quang Lan quan hệ quá trọng đại. Thay đổi vận mệnh của mình. Triệu Dĩnh nói. Sở sư huynh. Ngươi không phải là không thể luyện võ sao? Không thể luyện nội công tâm pháp. Sở Ly lắc đầu. Nhưng kiếm pháp vẫn là có thể luyện. Triệu Dĩnh trách nhiệm nhìn hắn. Cái kia xính cái gì cường? Sở Ly liếc chéo một chút Trác Phi Dương. Đối phó hắn loại này ngu xuẩn. Không cần nội công. Họ Sở. Khẩu khí thật là lớn. Trác Phi Dương liên tục cười lạnh. Không nội công. Ngươi lấy cái gì đánh? Sở Ly nói. Ta luyện phá vọng kiếm pháp, trừng trị ngươi đầy đủ. Phá vọng kiếm pháp, ha ha, Trác Phi Dương cười ha ha, liền ngươi phế vật này, chính là cầm bảo kiếm chém sắt như chém bùn thì có ích lợi gì? Triệu Dĩnh cảm thấy Trác Phi Dương tuy nói khó nghe, nhưng thoại không sai, không nội công, không phát huy ra kiếm pháp uy lực. Sở Ly hừ nói, Trác Phi Dương, trước tiên nói ngươi có đáp ứng hay không chứ? Nếu như ngươi thua thì sao? Trác Phi Dương nụ cười hơi thu lại. Tiện nghi không thể một mình ngươi chiếm chứ? Sở Ly vỗ ngực một cái. 10.000 hai ngân phiếu là ngươi. Ta rời đi quốc công phủ. Ngân phiếu ta có. Không kém 10.000 hai. Trác Phi Dương hừ nói. Ngươi chỉ cần cút khỏi quốc công phủ. Không ý kiến ta mắt là được. Liền như thế định. Triệu sư muội làm chứng. Triệu Dĩnh nhíu mày nói. Sở sư huynh, các ngươi hà tất nháo đến một bước này đây? Hết cách rồi. Trác Phi Dương bụng dạ hẹp hòi, khắp nơi tìm ta phiền phức, chỉ có thể cho hắn điểm nhi màu sắc nhìn một cái, để hắn yên tĩnh yên tĩnh. Sở Ly lắc lắc đầu nói, làm Trác sư huynh thị vệ kỳ thực không mất mặt. Triệu Dĩnh nỗ lực khuyên nhủ. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng nhìn mấy lần, bất đắc dĩ nói. Ngươi là cái thiên thật thiện lương cô nương tốt. Triệu Dĩnh thật không tiện cười cười. Hắn kiêu căng tự mãn. Làm Trác sư huynh thị vệ xác thực quá làm khó hắn. Trác sư huynh làm được quá mức. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ. Trác Phi Dương. Xuất kiếm đi. Trác Phi Dương cười ngạo nghễ. Cất bước đến hắn trước mặt. Bày ra trưởng pháp thức mở đầu. Đối phó ngươi còn không cần kiếm. Xem kiếm. Sở Ly một chiêu kiếm đâm ra. Trác Phi Dương tay trái dán vào kiếm thiết đi vào. Xông thẳng bên trong cung. Khinh bỉ cực điểm. Sở Ly lui bước tách ra. Một chiêu kiếm đâm ra. Ồ. Trác Phi Dương bất đắc dĩ biến chiêu. Mày kiếm nhăn lại. Sở Ly lại một chiêu kiếm. Trác Phi Dương lại biến chiêu. Quả đoán thay đổi một bộ trưởng pháp. Kiếm thế mềm mại vô lực. Một mực đâm hướng về chỗ yếu. Họ Sở định là biết rõ bộ trưởng pháp này. Sở Ly lại một chiêu kiếm đâm ra. Trác Phi Dương lực cũ đã hết lực mới chưa sinh. Trơ mắt nhìn kiếm đâm trúng chính mình cổ tay phải. Sở Ly thu kiếm. Cười híp mắt. Còn muốn lại đánh. Trở lại. Trác Phi Dương khẽ cắn răng hừ nói. Sở Ly mũi kiếm vẩy một cái. Trác Phi Dương biến trưởng thành quyền. Đột nhiên một quyền đảo ra. Sở Ly rất kiếm đâm một cái. A, Trác Phi Dương gào lên đau đớn. Bàn tay phải trúng kiếm. Sở Ly sắc mặt tái nhợt. lấy kiếm chống đỡ địa không để cho mình ngã xuống. Chiêu kiếm này tụ tập sức lực toàn thân, trong cơ thể tặc đi lâu trống, trống rỗng rất khó chịu. Mũi kiếm đâm thủng Trác Phi Dương bàn tay. Triệu Dĩnh bận bịu lấy ra bình sứ, tung bôi thuốc phấn cầm máu, lo lắng nhìn hắn. Trác Phi Dương trợn tròn đôi mắt, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.